Vũ Thần Chúa Tể, chương 419, khảo hạch bắt đầu. Gocchuyenaudio.com. Trải qua này quấy nhiễu, Hoa Thiên Độ cùng Đế Thiên Nhất lại không ai lược thuật trọng điểm trừng phạt Tần Trần, dường như ban nãy đây hết thảy đều là chỉ là một nói đùa, làm Đại Uy Vương triều rất nhiều thiên tài âm thầm thán phục. Một cái năm quốc thiếu niên có thể theo Đế Tâm thiếu chủ cùng Liêu Tiên Tông tử thủ trong đoạt lại một mạng, lại không nói hắn tu vi thế nào, chỉ là loại thủ đoạn này liền đủ để khiến người chú ý. Có lẽ người ở bên ngoài xem ra, Đế Tâm thiếu chủ cùng Liêu Tiên Tông tử sở dĩ bỏ qua Tần Trần là bởi vì thần bí khi người khoác áo choàng duyên cớ, thế nhưng một ít minh bạch nội tình người lại rõ ràng, lấy Đế Tâm Thành cùng Liêu Tiên Tông cường đại, căn bản sẽ không lưu ý một cái võ tông cường giả, nhiều hơn là Tần Trần xảo diệu lợi dụng giữa hai người mâu thuẫn, cùng với này cổ Nam Đô cùng với sắp mở thời cơ, khiến cho được bản thân chuyển nguy thành an. Mà liền ở nơi này trong không khí, sau một lát, ầm ầm, mọi người đỉnh đầu cổ Nam Đô bỗng nhiên chấn động mạnh một cái, một cổ kinh người khí tức phút chốc truyền lại mà tới. Mắt Trần có thể thấy cổ Nam Đô thành trì, quanh thân nở rộ kinh khủng hắc mang, kỳ quái cảnh tượng liên tiếp lập lòe, một tòa to lớn thành trì, ngay khi trước mắt bao người, chậm rãi trầm xuống, chiếu vào mọi người mi mắt. Mở, 5 năm một lần cổ Nam Đô, rốt cục mở. Thì thào nói nhỏ trong, toàn bộ cổ Nam Đô thành trì, liền ở đó ánh mắt mọi người xuống, một tiếng ầm vang, triệt để rơi vào phía trên vùng bình nguyên này. Đây là một tòa cực kỳ cổ xưa thành trì, tản ra cuồn cuộn khí tức phảng phất trải qua vô tận tuế nguyệt thanh tẩy, lưu lại một cổ tang thương cổ xưa. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy ở đó ở giữa tòa thành cổ, lại có lấy một tòa to lớn lôi đài, cao cao đứng vững, lôi đài không biết dùng chất liệu gì chế tạo, phía trên lưu lại có dấu vết loang lổ, như là trải qua vô hạn giết hại, chỉ còn dư lại quang huy truyền thuyết. Đây chính là cổ Nam Đô Phong Vân lôi đài sao? Theo này năm quốc nghe đồn, chỉ có ở trên lôi đài, lấy được top 10A, đồng thời, lấy được cổ Nam Đô di tích ý thức thừa nhận người, mới có thể thu được truyền thừa tư cách. Có Đại Uy Vương triều đệ tử tự lẩm bẩm, đến từ càng lớn Đại Uy Vương triều, những đệ tử này đã tiến vào di tích cũng không phải rất thưa thớt, thế nhưng giống như cổ thành này đến, lôi đài một dạng di tích nhưng ở Đại Uy Vương triều cảnh nội chưa từng nghe thấy. Cổ Nam Đô di tích, để cho lão phu nhìn một chút này năm quốc truyền tụng nghịch thiên di tích là có hay không có nghe đồn lợi hại như vậy, có đáng giá hay không cho ta Đại Uy Vương triều thiên tài, vì thế ẩu đả. Ngay vào lúc này, Đại Uy Vương triều trong đám người, đột nhiên truyền đến cười lạnh một tiếng, ngay sau đó, đứng ở một thế lực một người đứng đầu cao nhất cường giả, thân hình thoát một cái chính là hướng tòa thành cổ kia trong, bạo vút đi. Thân hình hắn như điện, hai tay bày ra tựa như một đầu đại bằng một dạng bay lượn chân trời, uy phong lăng liệt. Tây Bắc Ngũ Quốc các đại thế lực thấy thế tất cả đều sững sờ, ngay sau đó khóe miệng lộ ra cười nhạt. Gocchuyenaudio.com. Mắt thấy, Đại Uy Vương triều cường giả, sắp tiến nhập cổ Nam Đô trong thành trì, đột ngột vù vù theo trong cổ thành, chợt mọc lên một cổ lực lượng thần bí, lặng yên không có qua Đại Uy Vương triều cường giả thân thể, chỉ nghe ầm một tiếng, Đại Uy Vương triều cường giả còn chưa kịp phản ứng qua đây, thân hình liền tại trong hư không đột nhiên bạo liệt, liền kêu thảm chưa kịp phát ra phát sinh, trong nháy mắt hóa thành huyết vụ, hôi phi yên diệt. Chết chết, một gã võ tông cường giả cứ như vậy ngã xuống, khiến cho được Đại Uy Vương triều người, tất cả đều ánh mắt ngưng lại. Năm quốc trong, lại có người cười nhạo, cổ Nam Đô di tích chưa mở, người này liền muốn xông vào trong, rõ là không biết trời cao đất rộng. Cổ Nam Đô di tích ở năm lãnh thổ một nước bên trong, cũng có tiếp cận trên 100 năm lịch sử, năm quốc người đúng tự nhiên cực kỳ giải khai. Chưa từng mở trước, căn bản là không có cách tiến nhập trong. Bằng không, mặc kệ tu vi thế nào, câu sẽ bảo thể mà chết. Nghe vậy, trước sở hữu sao động Đại Uy Vương triều cường giả, tất cả đều trong lòng chợt lạnh, không dám còn nữa vọng động, từng cái nhìn chằm chằm năm quốc người, xem cử động. Vù vù, một lát sau, cổ xưa thành trì trên, tỏa ra một đạo hùng hậu quang mang, bọc lại cả tòa thành trì, trong, có thất thải quang mang mọc lên, không ngừng lưu động, như là cực quang rực rỡ, khiến cho người chấn động cùng say sưa. Cổ Nam Đô bình chứng xuất hiện, đại bỉ đợt thứ hai, lôi đài thi đấu rốt cục bắt đầu. Chỉ có xông qua cổ Nam Đô thất thải bình chướng, đồng thời thông qua cổ Nam Đô khảo hạch võ giả, mới có tư cách tiến nhập giữa lôi đài tiến hành số mệnh tranh đoạt. Lần này, nhiều như vậy Đại Uy Vương triều thiên tài tập hợp, không biết ta năm quốc rốt cuộc có bao nhiêu ít người cuối cùng có khả năng xông đến này trên lôi đài tiến hành đại bỉ. Năm quốc trong, truyền đến trận trận nói nhỏ. Siêu siêu siêu, sau một khắc từng đạo kịch liệt tiếng xé gió vang lên, trong sát na, ở vào trên đài cao năm quốc thiên tài, trong nháy mắt thân hình tất cả đều động hướng bảy sắc cầu vồng quang chi trong, bạo vút đi. Người đầu tiên xông vào, là Đại Lương quốc một gã thiên tài, người này hơn 20 tuổi, một thân thanh bào tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền phá vỡ thất thải kết giới, xông vào quang hồng trong, thân hình cơ hồ cũng không có dừng bỗng nhiên. là Đại Lương quốc đệ nhất thiên tài Vũ Văn Phong. Thật nhanh chóng tốc độ, đám người kinh hô, Đại Lương quốc Vũ Văn Phong, 2 năm trước liền đã đột phá huyền cấp, đồng thời cũng là lần trước Cổ Nam Đô đại bỉ tên thứ hai, 5 năm trôi qua, mọi người sớm đã không biết người này cuối cùng biến phải có bao nhiêu đáng sợ, nhưng lén, lại cho quan hơn 5 quốc đệ nhất thiên tài chi danh. Chỉ bất quá lúc trước ở Đại Uy Vương Triều Thiên Kiêu Quang Huy xuống, Vũ Văn Phong rất khiêm tốn, thế cho nên mọi người trong lúc nhất thời đều không nhớ tới người này. Hôm nay Cổ Nam Đô mở, lộ ra cường thế tu vi, mọi người lúc này mới đều chú ý, ở Vũ Văn Phong sau, 5 quốc sớm có chuẩn bị rất nhiều thiên tài, đều theo sát sau, từng cái vung 2 nắm đấm phá vỡ thất thải quang hồng, xông vào hào quang trong. Ồ, nghĩ không ra này 5 quốc trong, vẫn còn có một cái thiên tài như vậy, ha ha, có chút ý tứ. Góc truyện audio.com, chú ý tới Vũ Văn Phong huyền cấp tu vi, Đại Uy Vương Triều thiên tài trong, không ít người khóe miệng vẽ bề ngoài nụ cười, mang theo hứng thú. Có thể ở 24 tuổi trước đột phá huyền cấp ở Đại Uy Vương Triều, liền đã cũng coi là cái không sai thiên tài, mà Vũ Văn Phong từ lúc 2 năm trước liền đã bước vào huyền cấp thiên phú cao, dĩ nhiên không kém gì không ít phổ thông Đại Uy Vương Triều thiên tài. Nhưng, cũng chỉ là cảm thấy hứng thú mà thôi. 24 tuổi huyền cấp thiên tài, ở Đại Uy Vương Triều, mặc dù không tệ, lại chỉ có thể tính là bình thường, không gọi được cao nhất. Huống chi một gã thiên tài chân chính so đấu, chắc là hai bên chiến lực mà không phải là ngoài mặt tu vi. Xem ra này Cổ Nam Đô di tích thật mở, chúng ta cũng đi thôi. Có 5 quốc thiên tài ở phía trước dò đường, Đại Uy Vương Triều những thiên tài cũng đều nhún người nhảy lên, lướt về phía 7 sắc cầu vồng sáng. Trong, Hoa Thiên Độ, Đế Thiên Nhất, Lãnh Vô Song tam đại thiên kiêu, bay vút ở phía trước nhất, dư rất nhiều Đại Uy Vương Triều thiên tài, tất cả đều xếp hạng sau, không người dám có chút đi quá giới hạn. Xôn xao, khi Đế Thiên Nhất, Lãnh Vô Song, Hoa Thiên Độ 3 người kề nhau thất thải quang hồng là lúc thất thải quang hồng, lại như là chủ động tách ra một dạng vỡ ra một cái khe hở tùy ý 3 người tiến nhập. P.S. Cách chương.